pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1144. Chương 1141 Hỏa Thần Truyền Thuyết. Xong, hai viên trái cây phân biệt là đan mộc cùng đế phòng. Mà kia mấy viên hạt giống còn lại là đan mộc cùng đế phòng cùng với thảo, đan mộc, viên diệp mà xích hành, hoàng hoa mà xích thật, này vị như gì, thực chi không đói. Nếu này đan mộc là Lâm Tịch biết đan mộc, như vậy đây là một mặt luyện chế tích cốc đan chủ dược. Mà đế phòng liền càng khó lường, kia chính là tiếng tăm lừng lẫy thượng cổ 10 đại thần mộc. Tuy so không được Lâm Tịch vạn năm ảnh mộc tùy, nhưng lại là phi thường thực dụng một loại thực vật. Sơn Hải Kinh thượng nói đế phòng, này diệp trạng như ớt, phản thương xích thật, có thể ngự hung, có một loại cách nói cho rằng, phản thương xích thực là nói nó trái cây màu đỏ, xúc chi thác thương, có thể dùng để chống đỡ người khác công kích, kỳ thật bằng không, này màu đỏ đậm chu quả công hiệu, là chống đỡ đại hung chi vật, này quả thực chính thành thục lúc sau. Xúc tua sinh ôn, này kiên như ngọc, chính là hết thảy âm tà chi vật khắc tinh. Đế phòng trên cây lá cây sinh đầy gai ngược, khả năng đây mới là phản thương xuất xứ đi. Thảo đối với Lâm Tịch tới nói, cũng không có cái gì tác dụng. Bất quá nếu là thật là trong truyền thuyết nữ thì biến thành cái loại này. Thảo, như vậy thật sự có thể gieo trồng thành công Lâm Tịch sẽ một đêm phất nhanh. Bởi vì đây là một khoản sánh bằng nhan camera còn muốn thực dụng đồ vật. Nó sẽ lệnh người làn da trở nên trắng nõn, tướng mạo trở nên càng thêm xinh đẹp, hơn nữa sẽ, hoặc nhân duyệt mình phục chi mị với người. Về này cây kỳ thảo cách nói rất nhiều, còn có hoàn toàn bất đồng cách nói là đây là một loại lệnh nhân tâm minh mắt lượng thực vật. Theo không đáng tin tin tức, năm đó Tào Lão viết Hồng Lâu. Đại Ngọc nguyên hình chi nhất đó là đế nữ hóa tiên thảo. Nói chính là này, thảo, khó trách Lâm muội muội có thể làm Bảo Ngọc nhớ mãi không quên. Ngay cả ngốc bá vương Tiết Bàn thoáng nhìn Lâm Đại Ngọc phong lưu uyển chuyển. Đã tô ngã vào nơi đó. Có thể thấy được, thảo chi uy, này đó đều là thượng cổ thời kỳ trong truyền thuyết tiên cây. Lâm Tịch thực hoài nghi trước mắt này đó không hề linh khí đồ vật thật sự. Cùng chính mình biết là cùng loại thực vật, vẫn là nói chỉ là cùng tên. Lâm Tịch nhìn trong tay tựa hồ thường thường vô kỳ trái cây cùng hạt giống. Như cũ mỉm cười cảm tạ vị này thanh danh lan xa. Cứu người vô số vô, chỉ là Lâm Tịch không biết chính là, ở nàng sau khi rời khỏi, vị kia nguyên bản hành động đều dựa vào trong tay một cây quải trượng chống đỡ. Tuổi già sức yếu vô cư nhiên lập tức cơ chân múa tay. Ở quải trượng hiệp trợ hạ, tới một đoạn giang nam giải lụa vũ, lấy biểu đạt chính mình hưng phấn chi tình. Nhảy xong này đoạn tình cảm mãnh liệt thiêu đốt cưỡi ngựa vũ lúc sau. Vũ đối với nhà ở bên ngoài phân phó một tiếng, đem hỏa heo vòi đại quân cứu kiền tử cùng hắn A mỗ đưa tới ta nơi này tới. Kia chính là bộ tộc tương lai đại quân, hắn khổ chờ quanh năm mới xuất hiện người. Thuận lợi đưa ra kia đối vợ chồng lưu lại đồ vật. Lại nuôi nấng vị này đại quân thành nhân. Hắn cuối cùng có thể thoát ly khối này bị nguyền rủa thể xác trở lại chính mình nguyên lai thế giới. A mễ đậu hù, thời gian cứ như vậy phí thời gian mấy chục năm nột. Vù trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thổn thức không thôi, trên đời này ngóng trông chính mình nhanh lên chết đi, chỉ sợ chỉ có chính mình đi. Cũng không phải, còn có vừa mới cùng ngươi phân biệt, bị chính mình trung thành và tận tâm thủ hạ bức hôn. Bị trong tộc muội tử các loại đùa giỡn lại không có biện pháp rời đi vị diện khổ bức hòa tộc đại. Quân đồng hài, nói đến cũng quái, Lâm Tịch mới vừa đem này đó hạt giống bỏ vào mộc uy tinh trong nhà. Bên này liền lập tức nhận được hoàn thành nhiệm vụ tin tức. Tuy nói hiện giờ hận không thể một bước rảo bước tiến lên trong nhà. Chạy nhanh thoát ly hòa tộc toàn thể tộc nhân kia mong mỏi đôi mắt nhỏ. Lâm Tịch vẫn là ngoan ngoãn chạy về hòa tộc bản bộ. Tiến vào khu vực an toàn lúc sau mới hỏa thiêu hỏa liệu chạy trốn mà đi. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5687 cấp bậc, 22, trung cấp chấp hành giả, tích phân, 5.326 huyền tinh, 12.761 cộng 3236 sinh mệnh, 52 linh hồn, 76, bị động số liệu, tinh thần, 124 dung mạo, 38 trí tuệ, 63 cộng 1 vũ lực, 126 may mắn, 55, bị động số liệu, mị lực, 15 cộng 1 tư chất, 42, bị động số liệu, công đức, 11.846 cộng 225. Bị động số liệu, tín ngưỡng, 7.100 cộng 2021. Bị động số liệu, xây dựng, 10 kỹ năng, trung y 3 cấp, 20 đoạn cẩm 4 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 4 cấp, chết chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 2 cấp, con rối thuật 1 cấp, tổ long vọng khí thuật 1 cấp, nhiệm vụ bình định, cực hạn hoàn mỹ trang bị lan, ngưng thần chiến giáp, linh chi giới huân chương lan, xích liêu, trí tâm, yên lặng chi tâm thuộc tính điểm, 5 vật phẩm, hỏa chi cầu khẩn rửa sạch bội nghịch chi hồn, 1 khen thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1 cộng tu tiên 2 cộng mà thế 1 cộng huyền huyễn 1 cộng tinh tế 1 cộng thú nhân 1 xã khu tích phân, 2.974 cộng 2.000 miễn tử khoán. Một đoàn đội nhiệm vụ khen thưởng, nhưng tùy ý mở ra huân chương lan sống trang bị lan một cái lâm tịch lần này đem tam điểm thêm ở tinh thần lực, hai điểm thêm ở vũ lực thượng, trải qua ba cái vị diện, cũng không biết là chính mình tinh thần lực ở cùng cường đại hồn thể ở dần dần ma hợp, vẫn là nàng đã thích ứng loại này suy yếu trạng thái. Tóm lại hiện tại không có vừa mới bị cường hóa hồn thể khi như vậy khó chịu. Lâm Tịch liếc mắt một cái liền thấy chính mình cư nhiên lại được đến một cái vật phẩm khen thưởng. Hỏa chi cầu khẩn, trang bị lúc sau phóng ra hết thảy hỏa thuộc tính công kích thương tổn cộng 5. Đối cấp thấp hỏa thuộc tính công kích miễn dịch, đối cao cấp hỏa thuộc tính công kích suy yếu. Đây là một quả ngọn lửa hình tiêu chí trang bị. Lâm Tịch trừng lớn mắt, rõ ràng thoạt nhìn như vậy giống huân chương. Kết quả cư nhiên là kiện trang bị. Nhớ rõ hình như là một có tiền, Lâm Tịch lo lắng đề phòng trộm ngắm một cái chính mình huyền tinh. Tê mỏi, được đến trang bị vui sướng nháy mắt bị đến từ nghèo bức thống khổ tạp ra 1.000.000 điểm thương tồn. Huyền tinh liền lần này thu hoạch thêm đến cùng nhau, cũng chỉ có 1.000.000 mơ siêu mở ra đệ tam cách yêu cầu 5.000.000 huyền tinh a. Lâm Tịch nhìn kéo kẹt cạc cạc vui sướng xuyên qua với linh điền trung đại hắc cùng vẫn. Luôn dùng ngón tay thọc đại hắc, không cho hắn phát ra tạp âm nhị hắc, ngày qua ngày lặp lại đồng dạng lao động, bọn họ nhiều hạnh phúc, chưa bao giờ vì huyền tinh mà phát sầu, mà tuyết tuyết cái kia đồ tham ăn, từ kia cây màu đỏ vô danh tiểu thảo bị trồng trọt hảo lúc sau. Thứ này liền bắt đầu vây quanh kia cây thảo chuyển vòng chạy vội. Đào Lý không nói gì, Hạ Tự Thành hề, quả nhiên không tồi. Tiểu thảo chung quanh thực mau bị dẫm ra một khối vòng tròn khu vực. Trên thế giới vốn không có lộ, gà chạy nhiều cũng liền thành lộ. Thì khanh, a lê, a kéo lôi, hiện giờ lại bỏ thêm một cái tuyết tuyết. Giống như nàng đã bị đồ tham ăn vây quanh, nhưng là cố tình chính mình là cái nghèo bước. Gì, Lâm Tịch đột nhiên tưởng cấp chính mình một cái miệng, nàng là nghèo bước, nhưng chính mình các bằng hữu nói không chừng có phú nhất đại. Phú nhị đại A, click mở bằng hữu lan, phát hiện đại gia tên đều là ảm đạm, chỉ có Lâm lão miêu tên sáng lên. Tiểu Lâm, ở sao? Lâm Tịch hưng phấn hỏi. Ngươi muốn trước nói ngươi muốn làm sao? Ta mới có thể chuẩn xác làm ra ta đến tột cùng có ở đây không quyết định. Miêu, đối phương lười biếng nói. Sát, lão tử muốn vay tiền. Huyền tinh, lấy tới, miêu. Gần nhất như thế nào đều nghèo, vừa mới bị hồ ca mượn đi 10.000.000, Lâm Tịch có điểm mộng bức. 10.000.000, gia hỏa này là nhiều có tiền a. Đồng thời Lâm Tịch trong lòng cũng có cái thật không tốt sự cảm. Anh em, ý của ngươi là không phải muốn nói. Ngươi hiện tại mộc có tiền đã ân nột. Tiểu Lâm thành thành thật thật trả lời. Hết chương.